Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1817, gặp một lần đánh một lần. Những người kia bước chân vội vàng, đi rất gấp, một chút liền theo chúng ta đụng phải cái đối diện, tại cách xa nhau hơn 10 mét địa phương. Hai bên từng người đều ngừng lại, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, này vừa mới xuống núi, lại đụng phải như vậy một đám đối thủ một mất một còn. Ta cùng Long Hổ Sơn ở giữa hiềm khích đã mở ra, nhưng là ta cùng Tô Bính Nghĩa ở giữa thù oán cũng không có cởi bỏ. Giữa chúng ta cừu hận vậy nhưng lớn đi, hắn tam đệ chết trên tay ta, đại ca hắn bị ta đánh tơi bời một trận, bãi cũng bị ta cho quấy nhiễu. Này vừa mới dừng lại, Tô Bính Nghĩa liền híp mắt lại nhìn về phía ta, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không hiểu sát khí. Mà kia Lý Dịch vừa nhìn thấy ta, lập tức liền xù lông lên, tiểu tử này bị ta giáo huấn thảm nhất. Ban đầu ở xuyên tỉnh thời điểm, hắn muốn giết ta, về sau ta thoát thân ra tới, đem Lý Dịch hung hăng đánh một trận, còn cảnh cáo hắn nói. Về sau đừng để ta gặp lại hắn, gặp một lần ta đánh một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa cùng Lý Dịch gặp mặt. Này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ỉ vào sau lưng có một cái hết sức lợi hại quan phương cao thủ Tô Bính Nghĩa tài. Hơn nữa sau lưng còn đi theo một đám tổ điều tra đặc biệt nhân mã tài. Lập tức liền biểu hiện ra một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt ra tới. Vừa lên đến, liền chỉ vào người của ta nói, người này là theo tổ điều tra đặc biệt vượt ngục trốn đi đào phạm Ngô Cửu Âm. Có thể tùy thời đem này giải quyết tại chỗ, nhanh đem người này bắt lại. Lời nói vừa dứt, Lý Dịch sau lưng lập tức có 10 cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ đem chúng ta mấy cái vây lại. Nhào nhào lấy ra pháp khí, ta đem trên người bạch triển cho nhẹ nhàng để xuống, giao cho bên người Lý Bán Tiên, mà bạch triển mặc dù giờ phút này bị thương, nhưng là sĩ khí cũng không rơi. Hắn bị Lý Bán Tiên đỡ lấy, run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, đem hỏa tinh xích long kiếm lấy ra, nhìn chòng chọc vào Lý Dịch nói, cái này ngu bê, trông thấy hắn liền phiền. Tất cả mọi người đừng động thủ, ta tới thu thập bọn họ thuận tiện. Ta nghiêm mặt nói, một trận này xem ra là không phải đánh không thể. Trước kia ta thúc thủ chịu trói là bởi vì ta cũng không xác định kia Lý Siêu đến cùng phải hay không bởi vì mà chết. Nhưng là lần này không đồng dạng, liền Lý Siêu cha đều chứng minh trong sạch của ta. Ta còn có cái gì thật là sợ. Muốn tìm lỗi nhi kia ta liền phụng bồi tới cùng. Mắt thấy muốn đánh thời điểm, Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đảo lập tức đứng dậy. Một người trong đó nói, đánh không được, đánh không được. Lần này Long Hổ Sơn kiếp nạn tất cả đều là Ngô Gia Nhi lang giúp đỡ hóa giải. Hơn nữa lần này Ngô Cửu Âm lên núi đã chứng minh trong sạch của mình, trưởng giáo nhi tử cũng không phải là chết bởi tay hắn. Cứ việc mấy cái kia lão đạo cho ta phân biệt, nhưng là kia Tô Bính Nghĩa lại vẫn luôn âm u nhìn ta. Cũng không có cái gì biểu thị, xem ra thật sự là hắn là muốn trừng trị ta dừng lại. Lần trước ta bị huyết công tử ám toán thời điểm, ta chuyên cùng Tô Bính Nghĩa gọi một cuộc điện thoại, làm nhục hắn một phen, làm hắn phái người tới lấy ta. Kết quả hắn phái tới người tao ngộ nhất quan đạo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão. Tên kia, một chút liền bị hố gọi là một cái thảm hề hề. Liền vì chuyện này, ta cảm thấy Tô Bính Nghĩa cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Thấy Tô Bính Nghĩa không có cái gì biểu thị, kia Lý Dịch lập tức hô lớn một tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem Ngô Cửu Âm bắt lại. Nếu là hắn dám chống cự, giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói ra, kia 10 cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ liền cùng nhau hướng phía ta giết tới đây. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tổ điều tra đặc biệt người. Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển bọn họ cho chuyện này không có quan hệ thế nào. Cũng không có làm khó bọn họ. Tất cả đều hướng về phía ta một người giết tới đây. Đối phó những người này, ta đều lười đem kiếm hồn cho kích phát ra tới. Trực tiếp liền bằng vào mê tung bát bộ thủ đoạn. Lại dùng thượng mao sơn hỗn nguyên bát quái quyền chiêu thức cho bọn họ đánh nhau một phen. Chỉ là 2-3 lần, liền có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người bị ta đổ nhào trên mặt đất. Sau đó ta liền hướng phía kia cáo mượn oai hùng Lý Dịch vọt tới. Đưa tay hướng phía hắn nhất chảo, kia Lý Dịch dọa cho bể mật gần chết. Vội vàng núp ở Tô Bình Nghĩa sau lưng, hô lớn, tỷ phu, cứu ta, làm ta chạy vội tới Lý Dịch bên người thời điểm. Kia Tô Bình Nghĩa lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó vung vẩy dậy một trường, liền hướng phía trên người ta đánh tới. Lập tức, ta cũng không khách khí, một trường hướng phía kia Tô Bình Nghĩa đánh qua. Hai trường đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, làm Tô Bình Nghĩa cảm thấy chấn kinh chính là, ta là tại chỗ không động. Nhưng là kia Tô Bình Nghĩa lại bị ta một trưởng này cho đẩy lui 3-5 bước mới ngừng lại. Ta ngoại trừ dùng đấu chuyển kiền khôn phá, còn dùng tới âm nhu trưởng thủ đoạn. Lúc này mới một trưởng đem này ép ra. Tô Bình Nghĩa lập tức quá sợ hãi. Hắn là không nghĩ tới tu vi của ta vậy mà cao đến loại tình trạng này. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thừa dịp Tô Bình Nghĩa chấn kinh thời điểm, ta khẽ vươn tay, liền đem đang muốn chạy trốn Lý Dịch cho nắm ở trong tay. Sau đó liên tiếp mười mấy cái mê tung bát bộ đem Lý Dịch mang ra vài trăm mét có hơn địa phương. Làm ta lúc ngừng lại, người đã tại bờ sông, kia Lý Dịch vẫn là một mặt mộng bức vẻ mặt. Quay đầu nhìn về phía ta thời điểm, biểu tình kia quả thực đặc sắc cực kỳ. Sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, sầu khổ, bắp thịt trên mặt còn run a run, liếm láp mặt, run giọng hô, cửu, cửu ra, ta, không đợi hắn nói xong, ta một cái tát tai liền quất vào Lý Dịch trên mặt. Hút Lý Dịch mặt lập tức sưng lên lão cao, răng hàm đều rớt mấy khỏa, cửu ra đã nói với ngươi không có, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi thật sự cho rằng ta là đang nói đùa sao? Ta hung ác cười nói, cửu gia, ta về sau cũng không dám nữa, lần này liền thả ta đi. Lý Dịch cầm quay hàm, vẻ mặt đau khổ nói, thả ngươi muội a. Sau đó ta lại là tả hữu khai cung, lại cho Lý Dịch hai cái tát tai, sau đó một chân đem này đạp bay ra ngoài. Lý Dịch lăn xuống trên mặt đất, liên tục đánh mấy cái cút, vô cùng chật vật, ta chạy lên tiến đến, sau đó một chân liền dẫm tại hắn trên lưng. Trong khắc thời gian này, kia Tô Bình Nghĩa liền dẫn 10 cái kiểu áo tôn trung sơn chạy tới. Lúc này Tô Bình Nghĩa đã không dám xem nhẹ tại ta. Theo trên người lấy ra một thanh trường kiếm, liền hướng phía ta đâm tới. Ngô Cửu Âm, người thật to gan, vậy mà công nhiên ẩu đả tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Người biết người đây là tại làm gì sao? Kia Tô Bính Nghĩa tức giận nói, một kiếm hướng phía bụng của ta đâm tới. Ta đi, cho ta ăn thật lớn một cái mũ. Ẩu đả tổ điều tra đặc biệt người, có phải hay không muốn một chút cho ta hình phạt nhiều năm à? Kia Tô Bình Nghĩa kiếm hướng phía ta đâm tới, ta cũng không có trốn tránh. Đang lúc ta muốn đem kia kiếm hồn cho kích phát ra đến thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái giống như sấm rền tiếng vang. Dừng tay, kia Tô Bình Nghĩa kiếm đã đến trước mặt của ta, trong lúc đó liền ngừng lại. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy trên mặt sông một cái bè gỗ chính hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy mà đến. Kia bè gỗ thượng đứng mấy cái lão đạo, không đợi bè gỗ cập bờ, lão đạo kia liền đạp nước mà tới. Lão đạo tức giận nói, đến lúc nào rồi còn đánh, còn ngại chết người không đủ nhiều sao? Nhanh đi chú ý, Tử Mộng U Long uy tâm công chúng hào đi. Hoặc là trực tiếp lục soát Tử Mộng U Long liền có thể chú ý. Kia tiểu tử thường xuyên ở phía trên kịch thấu đến tiếp sau kịch bản cùng các loại phiên ngoại. Các ngươi không nên trách bần đạo. Kia tiểu tử nói, không giúp hắn đánh quảng cáo, liền đem bần đạo viết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.